Trong ánh mắt của Từ Ngôn, sơn động này chứa đầy khí tức đỏ tươi. Hòa thượng Vô Trí chưa hẳn có thể chấn nhiếp tâm thần người khác, mà có lẽ những cái khí tức đỏ tươi này mới là nguyên nhân khiến đám võ giả mê mang đi đấy. Nơi phát ra cái khí tức đó là từ đám cỏ cây quái dị phía sau nhà gỗ. Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào bụi cỏ quái dị, ánh mắt đầy mong đợi. Hắn không nhìn ra thứ gì ẩn nấp trong bụi cỏ, nhưng có nhìn thấy một linh thể hình thù như một con xuyên sơn giáp đang lấp ló bên trong. Hình thể linh thể vô cùng rõ ràng, lại to lớn hơn con rắn màu vàng ở Mã Vương Trấn gấp mấy lần. Khi nhìn đến linh thể này, Từ Ngôn hoàn toàn chắc chắn trong bụi cỏ kia nhất định có một con yêu thú nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm, Từ Ngôn càng cao hứng. Tốt nhất là một con đại yêu chui ra, một ngụm nuốt hết toàn bộ đám quỷ vương môn này luôn đi. Động quật trống trải trở nên lặng ngắt như tờ. Hòa thượng Vô Trí bật ra một nụ cười yếu ớt đầy âm tà, chỉ một đám võ giả mà thôi, nếu đã tiến vào động quật này thì đừng mong đi ra được nữa. Tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Trác Thiếu Vũ chỉ mê man trong chốc lát thì tỉnh táo trở lại, gã chợt quát to, yêu tăng. Ngươi muốn chết. Tiếng thét của Đại Thái Bảo như sấm sét, khiến đám đệ tử quỷ vương môn nhao nhao tỉnh người. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, sát khí toàn thân dần khởi động. Từ Ngôn có thể nhìn thấy rõ, khi những võ giả kia bộc phát ra sát khí, cái khí tức cổ quái kia cũng dần tan biến đi mất. Giết lão cho ta. Trác Thiếu Vũ gào thét giận dữ. Vừa rồi thiếu chút nữa thì gã đã quỳ xuống rồi, nếu Đại Thái Bảo quỳ bái người khác, thì thanh danh quỷ vương môn chẳng phải sẽ rớt xuống ngàn trượng sao. Đại Thái Bảo thẹn quá hóa giận, chỉ huy hơn ngàn người ngựa đánh tới. Chỉ một căn nhà gỗ nhỏ mà thôi, mỗi người một đao là có thể băm nát được. Ngay khi tên đệ tử quỷ vương môn đầu tiên vọt tới gần, định vung mạnh đao chém ra thì căn nhà gỗ nhỏ chợt chấn động một cái. Mà thật sự, là mặt đất rung chuyển, sau đó mọi người nghe được một tiếng trống quái dị cất lên. Tiếng kêu không khác với tiếng khỉ gào thét truyền từ trong bụi cỏ sau căn nhà gỗ. Rồi đám cỏ nhọn như lưỡi kiếm bắt đầu chuyển động, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp trong đám cỏ. Bước chân đám quỷ vương môn đang xung phong liều chết chợt dừng lại, vừa định phòng bị thì dị tượng nổi lên. Từng bụi cỏ trong đó dần chuyển động, rồi dần di chuyển tới trước căn nhà. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, từng bụi cỏ quái dị này mở rộng ra, một cái đầu thú hẹp dài xuất hiện từ trong đám cỏ này. Hóa ra đây không phải là một mảng cây cỏ, mà là một con cự thú đáng sợ. Chương 148, Địa quật trong lòng núi, thượng. Không ngờ Thảo Kiếm lại chỉ là miếng vảy dựng thẳng đứng trên lưng cự thú, bộ dáng con cự thú này lại tương tự như xuyên sơn giáp. Lưỡi nó đỏ tươi phì phèo phun ra nuốt vào, hai con mắt thú nhìn thẳng vào địch nhân trước mặt. Trong mắt nó còn thấy rõ hai vòng tròn đỏ tươi, khiến nó càng thêm dữ tợn đầy khủng bố. Đó chính là hai vòng huyết luân, đã không còn là yêu vật, mà là yêu linh. Yêu vật có một vòng huyết luân phải cần đến hơn 1.000 võ giả vây giết, chắc cũng chỉ có cao thủ tiên thiên mới biết yêu linh có hai vòng huyết luân đáng sợ thế nào. Loại yêu thú trình độ này chỉ có tu hành giả cảnh giới hư đan ứng chiến. Không nói võ giả, mà tu hành giả trúc cơ cảnh đơn độc sẽ dễ dàng bị yêu linh nuốt sống. Yêu linh. Cơn giận dữ của Trác Thiếu Vũ như bị dội một chậu nước lạnh, gã giật mình, trùng người một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán tuôn xuống. Trước mặt yêu linh, võ giả tiên thiên và đồ ăn cũng không khác gì nhau cả. Cơn sợ hãi như thủy triều kéo tới, toàn bộ đám người quỷ vương môn đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Sớm biết sâu trong lòng núi có yêu linh xuất hiện, có đánh chết bọn hắn cũng không dám xông vào. Tất cả mọi người đang sợ hãi, chỉ trừ Từ Ngôn có chút thất vọng. Quả thật yêu linh đáng sợ 10 phần, nhưng lúc này cao thủ quỷ vương môn có quá nhiều. Hơn vạn đội ngũ vây quanh Ngọc Lâm Sơn, nếu không có mấy thứ bẫy rập kia, một đầu yêu linh bị hơn vạn võ giả liều chết vậy giết thì chỉ có nhận được một kết quả không tốt lành gì. Đạo lý song quyền nan địch tứ thủ cũng có thể áp dụng được cho cả yêu thú đấy. Ý nói, hai nắm đấm không thể địch lại được bốn tay hoang trúc. Thế nào lại không gặp được đại yêu? Từ Ngôn tiếc nuối nhìn khắp nơi nhằm tìm kiếm thêm yêu vật đáng sợ, thì trong căn nhà gỗ hắt ra ánh nến chợt vang lên tiếng mở cửa gỗ kẹt, tê, tờ, tờ, tờ. Rồi bóng dáng hòa thượng vô trí từ trong bóng tối bước ra. Lão tăng đầu trọc không mặc áo cà sa mà khoác một bộ tăng bào bạc màu vì bị giặt giũ quá nhiều lần, ánh mắt sáng người như hai đốm lửa. Đặc biệt, giữa trán lão còn có một dấu vết, tựa như một bông tuyết liên có màu đen tuyển rộ. Đại thái bảo tới chơi, vô trí chậm trễ đón tiếp. Lão hòa thượng lạnh nhạt nói một câu, đồng thời nâng bàn tay già nua lên vuốt ve lấy đầu yêu linh kia, ánh mắt đầy yêu thương. Phật không độ người vô duyên, nếu như đại thái bảo hữu duyên với lão tăng. Hôm nay, sẽ thành toàn cho ngươi thật tốt. Vỗ lấy dị thú bên cạnh, lão hòa thượng vô trí lạnh giọng quát. Một tiếng gào thét trầm thấp vang lên, đầu yêu linh kia nhào thẳng vào trong đám người. Trác Thiếu Vũ đã sớm biết không ổn, người khác không biết yêu linh đáng sợ thế nào nhưng gã lại rất rõ ràng. Đến cha gã cộng thêm bốn vị hộ pháp ở đây cũng chưa chắc đấu lại một đầu yêu linh, cho nên chỉ dựa vào đám võ giả này mà thắng được mới lạ. Nhìn thấy yêu linh hiện thân, Trác Thiếu Vũ đã bắt đầu lui về phía sau. Cho nên khi yêu linh đánh tới thì gã đã là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy thẳng về hướng thông đạo gần nhất. Yêu linh xông vào đám người, trở thành đánh giết từ một phía mà thôi. Mới tích tắc mà có hơn 10 võ giả đã bị đánh chết, đám người lập tức bại loạn cả lên, có kẻ rút đao chém lại, nhưng cũng càng có nhiều kẻ quay đầu bỏ chạy. Chỉ có những đệ tử bình thường không có kiến thức, không nhận ra yêu linh nên mới dám ra tay. Còn phần lớn tiên thiên cao thủ vội quay đầu bỏ chạy khi nhìn ra được số lượng huyết luân trong mắt yêu linh. Động quật vốn đang yên lặng nay đã hoàn toàn hỗn loạn. Cũng may trong động quật có không ít cục đá, nên đám võ giả quỷ vương môn có cơ hội né tránh đòn đánh giết của yêu linh. Nếu như đại điện trống rỗng thì hẳn thương vong của quỷ vương môn đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Dù vậy, chỉ một lát nhưng yêu linh đã giết chết hơn 100 người. Lớp vảy trên người nó dựng thẳng như những thanh trường kiếm, một khi bị đụng phải tất sẽ bong da tróc thịt, đã có khoảng 20-30 người bị đám vảy như kiếm nhọn kia đâm chết. Đại thái bảo lẫn vào đám người cũng không quay đầu nhìn lại, mà nhanh chóng vọt đến thông đạo bên cạnh. Nhìn gã lẫn nhanh như vậy, Từ Ngôn thiếu chút nữa đã dậm chân đấm ngực, vội vàng theo sát sau lưng Trác Thiếu Vũ. Yêu linh không giết được đại thái bảo, nói không chừng đích thân Từ Ngôn hắn phải tự mình ra tay. Có chừng 7-8 lối ra thông ra ngoài núi, cũng có không ít kẻ nắm chắc thời cơ, vội vọt vào các ngã này trước rồi. Dù sao thì chuyện chạy trốn khỏi chết nhanh hay chậm cũng không phân chia các thứ bậc thân phận địa vị. Lúc này mọi thứ đã bị mọi người ném sau đầu, dù bên cạnh có là đường chủ thì mình cũng phải chen vào thông đạo rồi nói tiếp, ai ở sau hay ở bên cạnh thì lại càng dễ chết nhất. Đã có không ít người trốn ra khỏi động quật trong lòng đất, mà Từ Ngôn cũng bước được vào thông đạo. Hắn cần phải đuổi theo Trác Thiếu Vũ, nếu không cơ hội khó có lần này sẽ bị bỏ lỡ mất. Trong đợi đồng quy vu tận suốt gần nửa năm trời, sao Từ Ngôn có thể đơn giản buông tha được. Vừa đặt chân vào thông đạo, Từ Ngôn đã vội lùi bước trở lại, trong lòng đầy cao hứng. Bởi vì lúc này hai mắt Trác Thiếu Vũ đỏ lòm, cả người đang vọt ngược trở lại, sau lưng gã là một đám người chen chúc nhau chạy trở về. Phía sau chính là đám đệ tử quỷ vương môn gần như trở nên điên cuồng, mặc kệ là đại thái bảo hay đường chủ chắn đường trước mặt, vẫn cứ liều mạng cắm đầu chen lấn xông qua. Sau khi lách ra được khỏi thông đạo, Từ Ngôn dán người vào sát vách đá nhìn qua Trác Thiếu Vũ đầy chật vật không chịu nổi. Lúc này hắn rất muốn xuống tay, hào quang sáng ngời nổi lên từ thanh hàng thiết đao cũng vì bị đám người chạy trốn chết lao khỏi thông đạo mà mờ đi. Đám đệ tử quỷ vương môn phía sau không phải vì cứu thái bảo gì cả, mà dường như bị vật gì đó rất đáng sợ truy đuổi phía sau. Tuy nói khắp thông đạo dưới lòng đất đầy cạm bẫy, khiến hơn ngàn người ngựa quỷ vương môn chết trên đường, nhưng số người sống sót vẫn rất đông đúc. Sau khi dò ra đến cuối thông đạo, có nhiều người cảm thấy mùi nguy hiểm bèn quay ngược trở về, đi không bao lâu thì phát hiện mỗi cửa đầu ra lại xuất hiện một con quái màu trắng hình thù tương tự như xuyên sơn giáp chặn lại, vảy trên người nó cứng như sắt thép, không đến tiên thiên căn bản không đã thương được nó. Thông đạo hẹp dài, một khi bị đám quái vật này phá hỏng, ngoại trừ chạy thục mạng đến phần cuối thì không còn đường nào nữa cả. Vì vậy mà Từ Ngôn mới nhìn thấy được tràng cảnh hỗn loạn trước mắt như vậy. Rất nhanh, Một lượng lớn đệ tử Quỷ Vương môn từ trong các thông đạo lại tu ngược trở ra. Lúc trước đám người trốn đi cũng bất đắc dĩ trở lui về, phía sau là 7-8 con quái vật màu trắng dần bò từ trong thông đạo đi ra. Mà trên thân thể bọn chúng cũng toàn là máu, lớp vảy trên người bị đao kiếm chặt chém không còn lại còn bao nhiêu cả. Mấy con xuyên sơn giáp bò ra từ thông đạo nhỏ hơn con bên cạnh hòa thượng vô trí nhiều, nhưng dù vậy chúng nó vẫn cao hơn đầu người, trong mắt đều có một vòng huyết luân mờ ảo không được rõ ràng cho lắm, thua kém xà yêu ở Mã Vương trấn không ít. Quy lực của đám dị thú trình độ yêu vật vừa đến cũng không đáng sợ, chỉ cần hơn 100 cao thủ tiên thiên toàn lực ra tay là có thể chém giết được. Tiếc là thông đạo lại nhỏ hẹp, không cho phép có nhiều người ra tay cùng một lúc được, nên mới có một lượng lớn đệ tử Quỷ Vương môn bị ép quay trở lại động quật đến như vậy. Một yêu vật nhỏ yếu không tính là gì, 7-8 yêu vật cũng không thể tạo thành uy hiếp lớn cho mấy ngàn người ngựa Quỷ Vương môn được. Thế nhưng khi nhìn thấy mấy con xuyên sơn giáp đầy tổn thương leo ra khỏi thông đạo, con xuyên sơn giáp cực lớn đang tàn sát trong đám người rốt cuộc cũng phát điên lên. Nó ngửa đầu hí dài lên một tiếng, cái lưỡi đỏ tươi lập tức quét đến đâm xuyên qua mấy người. Từng miếng vảy dựng thẳng trên người nó càng thêm lóng lánh từng đạo sáng lạnh lẽo, tựa như núi đao rừng thương vậy, những nơi nó đi qua, đám người Quỷ Vương môn đồng loạt chết thảm. Hóa ra là một nhà. Từ Ngôn nép người sát vách đá nhìn náo nhiệt cũng phát hiện ra manh mối. Cái động quật này có lẽ là nơi đám yêu linh kia cư trú, còn những thông đạo xuyên suốt bốn phía cũng là do một nhà người ta đào ra, hòa thượng vô trí chẳng qua cũng chỉ mượn nhờ địa lợi nơi này bố trí thêm một vài cơ quan bẫy rập. Kỳ thật thứ nguy hiểm nhất trong động quật này vẫn là đám yêu thú kia. Đội ngũ Quỷ Vương môn tiến vào nơi đây có khoảng 7-8 ngàn người, một số ít đã chết trên đường tiến vào đây, tụ tập nơi này cũng có khoảng 5-6 ngàn người. Trong đó vẫn còn 14 vị thái bảo còn sống, cạm bẫy trên đường đi và sự cố gắng Từ Ngôn vừa rồi cũng chỉ giết được vẻn vẹn 3 thái bảo mà thôi. 7-8 thông đạo đến cửa ra đã bị chúng phá hỏng, muốn chạy trốn phải đánh chết đám yêu thú chắn đường, còn phải tránh né yêu linh đang nổi giận, do vậy mà động quật đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Đối mặt như thế cục diện, Trác Thiếu Vũ cũng hết cách. Gã bắt đầu tập hợp các thủ hạ là cao thủ tiên thiên, vượt qua yêu linh, khởi xướng công kích hòa thượng vô trí. Nếu yêu linh kia đã nghe theo mệnh lệnh vô trí, như vậy giết chết lão hòa thượng, coi như là không thể trọng thương yêu linh, cũng sẽ nhiễu loạn thần trí đám yêu vật này. Yêu vật lớn thì không ngừng giết người, yêu vật nhỏ hơn thì chặn cứng lối ra, rõ ràng là chỉ thị của vô trí. Lão định một lần hành động, để đám yêu thú giết sạch toàn bộ đám người Quỷ Vương môn tiến vào trong lòng núi lần này. Chương 149, Địa quật trong lòng núi, Trung. Trước có yêu linh tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới, đau thương bất nhập, sau lại có yêu vật niêm phong cửa vào, che lấp đường lui, đoạn đứt sinh cơ. Cục diện như thế thì võ giả đã khó có thế ứng đối. Ý định tập kích lão hòa thượng vô trí của Trác Thiếu Vũ quả thật không tệ, tiếc rằng giao thủ vừa rồi gã mới phát giác rằng, đừng nhìn bộ dáng như sắp chết già, vậy mà lão có thân pháp cực nhanh. Ngay cả tiên thiên tứ mạch thân nhẹ như yến đều đuổi không kịp. Trong địa quật khổng lồ, lão hòa thượng này nhảy nhót qua lại, chân không chạm đất, tựa như là bay, mang theo một đám cao thủ Quỷ Vương môn tiên thiên luồn quần lên xuống phía sau. Đuổi không kịp vô trí, Trác Thiếu Vũ lập tức phân phó một đám thủ hạ tấn công mãnh liệt những yêu vật chắn đường lui kia, nhất là một đầu xuyên sơn giáp bị trọng thương. Chỉ cần giết một con, đường lui cũng sẽ xuất hiện. Hơn 10 vị cao thủ tiên thiên toàn lực ra tay, một đầu yêu vật yếu nhất lập tức bị thương, huyết hoa văng khắp nơi, kêu thảm co lại thành một đoàn. Không bị gì còn tốt, nhưng khi bị trọng thương, thì đầu yêu linh khổng lồ kia lại nổi điên lên, cái đuôi hất cao, vung lực lượng ngàn cân. Một đám đệ tử Quỷ Vương môn không kịp né tránh, cả một đám bị đánh cho xương cốt đứt gãy, mất mạng tại chỗ. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Lực đạo từ cái đuôi yêu linh thực kinh người, sau khi quét chết hơn 10 người, thì nó còn trực tiếp nện một cây cột trong động. Đá vụn lộn xộn rơi xuống, chiến trường vốn đã hỗn loạn không chịu nổi, lúc này lại càng loạn, khắp nơi đều là bó đuốc rơi lả tả, khắp nơi đều là thi thể đệ tử Quỷ Vương môn. Theo việc cột đá ầm ầm sụp xuống, Mấy cục đá cực lớn ở đỉnh động cũng rớt xuống theo, trong khoảnh khắc lại đập chết một số, mặt đất dưới chân cũng bị chấn động rung chuyển. Đồng thời ngay lúc cột đá sụp đổ, thì ánh mắt Từ Ngôn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào những cột đá còn lại chống đỡ đỉnh động. Động quật khổng lồ trong lòng núi này, hẳn là hang động do đầu yêu linh xuyên sơn giáp kia đào. Nếu là hang động, thì sẽ không xuất hiện cột đá, mà tác dụng của hai hàng cột đá kia, tuyệt không phải để trang trí, chắc là một loại cột trụ chống đỡ mới đúng. Nở nụ cười quỷ dị nơi khóe miệng, trong mảnh chiến trường hỗn loạn này, Từ Ngôn nhìn ra một chân tướng bị mọi người bỏ qua. Chính là chỗ ẩn thân này của lão hòa thượng vô trí được đào quá lớn, gần như xuyên qua lòng núi, nếu như không có cột đá gia cố, chỗ động quật này chỉ sợ sớm đã sụp. Có thể nói là nơi tán thân, chung cất, hoàng mỹ. Bước ra mà đi, Từ Ngôn cầm đao phóng tới đầu xuyên sơn giáp cuộn thành một đoàn kia, dùng mấy cước đạp bay mấy tên đệ tử đang vây quanh yêu vật mà chém lung tung, còn hắn thì vung hàng thiết đao, dưới sự quán chú chân khí tiên thiến mạch, một đao chém ra. Đầu xuyên sơn giáp vốn bị trọng thương, một miệng vết thương bị vỡ ra, phun máu dài hơn một tấc, huyết nhục xoay tròn đau đớn, làm cho đầu ấu thú vừa kêu rên thảm thiết, vừa liên tục giãy giụa. Yêu thú ngăn chặn cửa, nếu lui về sau thì có thể nhanh chóng lui vào thông đạo rồi, đừng nhìn con yêu thú này cuộn thành một đoàn, nếu nó lui lại tiến vào thông đạo thì vừa vặn chặt chẽ chặn kín lối đi. Việc hắn làm đúng là muốn nó phá hỏng lối đi này. Từ Ngôn cứ một đao tiếp một đao, tựa như phát điên không ngừng chém mạnh, đầu yêu vật này trực tiếp bị hắn chém chết tươi trong thông đạo. Huyết nhục bắn tung tóe đầy đất không nói, thi thể của nó cũng lấp kín cả lối đi. Đám đệ tử Quỷ Vương môn trợn to trợn nhỏ đôi mắt nhìn xem vị Thái Bảo 17 nổi điên chém chết yêu vật, rồi sau đó còn dùng quyền cước ra sức không ngừng đánh đập thi thể của nó, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà quay người lại. Từ Ngôn hoàn toàn đính sát hài lòng, bởi vì con đường này xem như bị phá hỏng triệt để. Muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải chia đầu xuyên sơn giáp kia thành 8 khối rồi nói. Vừa đi ra sơn động, đầu yêu linh khổng lồ mang hai mắt đỏ tươi mãnh liệt bổ nhào đến, nhảy hai cái đã đến trước mặt hắn, dùng một trảo chụp tới. Giết chết ấu thú, dẫn tới yêu linh nổi giận. Một kích này tới vừa vội lại hung ác, lực lượng to lớn, dù là mạnh hơn võ giả tiên thiên, nếu bị đập thẳng vào, Từ Ngôn sẽ lập tức mất mạng. Đánh chết con ấu thú kia, chủ ý là hoàn toàn chọc giận yêu linh, Từ Ngôn sao có thể không phòng bị. Hắn lập tức lách mình nhảy sang một bên. Cự trảo yêu linh đập vào khoảng không, đập lúng mặt đất trước thông đạo thành một cái hố hình bàn tay. Phá hỏng thông đạo sắp được đã thông là thứ nhất, mục đích của hắn là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thật vất vả trốn chạy, sau khi nhảy ra, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, hắn liền nhảy dựng lên, rồi đâm đầu lẫn vào trong đám người. Vậy là đầu yêu linh không tìm thấy cừu gia, nên nó phát tiết lửa giận đùng đùng lên trên những kẻ là nhân loại. Mặc dù gặp phải kiếm quang lăng lệ ác liệt của võ giả tiên thiên, nó cũng không tránh không né, liều mạng chịu bị chặt chém rơi một mảnh lân phiến cũng muốn cắn chết đối thủ. Chiến trường hỗn loạn dần dần trở nên lờ mờ, những bó đuốc bị vứt kia bắt đầu bị máu tươi dập tắt. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 500 người chết, trong đó có cả hơn 10 cao thủ tiên thiên, cộng thêm một vị thái bảo. Động quật u ám khiến Trác Thiếu Vũ càng thêm lo lắng. Gã không đuổi kịp không trí, đành phải cải biến ý định, vốn là muốn dùng hơn 100 cao thủ tiên thiên mài chết không trí, sau đó lại lệnh cho thủ hạ tập trung công kích hai con xuyên sơn giáp chắn đường lui. Thông đạo nhất định phải đã thông, bằng không trước mặt một đầu yêu linh đang nổi giận, thì tất cả người Quỷ Vương môn sẽ tán thân nơi đây. Trác Thiếu Vũ dù sao cũng là đại thái bảo Quỷ Vương môn, lịch duyệt của thái bảo tầm thường không thể so sánh với gã, phân tích chiến cuộc có thể nói rất đúng chỗ. Bây giờ không phải lúc dốc sức liều mạng, chỉ cần rời khỏi lòng núi, mang tin tức hòa thượng vô trí và yêu linh tản ra ngoài, tự nhiên sẽ có cường giả tới thu thập. Cao thủ chân chính của Quỷ Vương môn là môn chủ và bốn đại hộ pháp. Cho dù Quỷ Vương môn không nhúng tay phiền toái Ngọc Lâm tự, thì Hoàng Thất và Quang Binh Thành Phong Đô đi theo 18 Thái Bảo đến Ngọc Lâm Sơn sẽ tuyệt đối sẽ không cho phép yêu tăng vô trí tồn tại ở Đại Tề. Tên tuổi Phi Long Quân, tà phái sao có thể sánh được. Còn có những tông môn tu hành kia, Đừng nói một đầu yêu linh, mặc dù xuất hiện đại yêu, trong mắt những cường giả chân chính, chúng bất quá chỉ là gà đất chó kiểng. Trác Thiếu Vũ hoàn toàn rõ ràng thân phận của mình, đối mặt với tình thế nguy hiểm bây giờ, gã lập tức lựa chọn bước ra. Người khác có thể chết, nhưng gã là độc đinh Trác gia, sắp đến đại phổ để kết hôn. Tuy mang tiếng là ở rể, nhưng chỉ cần cưới được vị tiểu thư thiên tài của Bàn gia, gã nhận định rằng đám người chính phái cũng không dám động thủ với vị cô gia Bàn gia. Quan hệ thông gia giữa hai nước, chính tà liên thủ. Minh ước trong này liên quan đến tồn vong của hai nước Tề Phổ, không thể để người bên ngoài động tay động chân. Cho nên đối với việc ở rể tại Đại Phổ, Trác Thiếu Vũ chẳng những không lo lắng mà còn tràn đầy chờ mong. Người gã lấy cũng không phải là ai khác, chính là đại tiểu thư Bàn gia Tiền Tông, là kỳ tài tu luyện trăm năm qua. Vào lúc 16 tuổi, nàng đã khai mở ngũ mạch, thành tựu tương lai tuyệt không phải người thường có thể bằng. Nếu khai mở được lục mạch, đạt tới tông sư cảnh, đó chính là thiên tài chân chính ngàn năm khó gặp. Loại thiên tài này đã định trước được tông môn tu hành coi trọng bồi dưỡng. Mà điểm tối trọng yếu nhất là, đại tiểu thư Bàn gia chẳng những là kỳ tài tu luyện, tướng mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Làm đại thái bảo tà phái như Trác Thiếu Vũ, ánh mắt tự nhiên sẽ không thấp, đã sớm sinh lòng ái mộ với người thiếu nữ Bàn gia kia. Tuấn kiệt xứng mỹ nhân nha. Trác Thiếu Vũ tự nhận lấy thân phận đại thái bảo, tuyệt đối xứng với hai chữ Tuấn kiệt. Nhưng vị Tuấn kiệt này, thật tình không biết rằng, từ khi rời khỏi Quỷ Vương môn thì gã đã bị người nhớ thương rồi. Từ ngôn cũng cho rằng Trác Thiếu Vũ là Tuấn kiệt, còn trẻ tiền nhiều, võ công cao cường, địa vị phi phàm. Loại nhân vật này nếu không phải Tuấn kiệt, thì ai còn là Tuấn kiệt đây này? Nhưng Tuấn kiệt vẫn chỉ là Tuấn kiệt, một chuyến đi địa phủ này, Từ ngôn nhất định là đưa vị đại ca Tuấn kiệt này tới nơi rồi. Chương 150, địa quật trong lòng núi, hạ. Liên tục từng tiếng nổ tầm ầm trầm đục không dứt bên tai. Yêu linh tàn sát bừa bãi, kéo theo 7-8 cây cột đá bị đụng sập, động quật khổng lồ cũng thoáng rung rung, dường như tùy thời sẽ sụp xuống. Yêu linh đụng sập 7-8 cột đá, mà hai hàng cột đá trong động lại sụp hơn 10 cây, không cần phải nói, ngoài Từ ngôn ra căn bản không có người khác hỗ trợ. Thừa dịp hoàn cảnh lờ mờ ở xung quanh, Từ ngôn trốn đằng sau một cột đá một hơi chém ra hơn 10 đao. Ánh đao còn sáng ngời hơn so với trước, đúng là vì hắn đã vận chuyển tiên thiên chân khí ngũ mạch. Ầm ầm. Lại một cây cột đá sập xuống, đập chết 10 tên Quỷ Vương môn không may, làm bốc lên một đám bụi bặm, hoàn toàn che lấp thân ảnh của Từ ngôn. Hơn 1000 người Quỷ Vương môn còn lại không đến một nửa. Bởi hơn 10 vị cao thủ tiên thiên rốt cục cũng đánh chết một đầu ấu thú ngăn chặn thông đạo, chuyển mở thi thể xuyên sơn giáp, Dương ca cũng mặc kệ mồ hôi đang đổ ra, mà quay lại hô to. Đại ca! Đi! Vù! Tiếng hô của Dương ca vừa mới vang lên, thì một đạo bóng đen đã đến trước mặt của y, nâng bàn tay già nua lên, chụp một chưởng về phía mặt y. Hòa thượng vô trí vẫn luôn trốn tránh, trong hoàn cảnh bị nhiều người vây giết như vậy mà lông tóc không tổn hao gì, có thể thấy thực lực lão yêu tăng này không thể coi thường. Nhìn thấy Dương ca đánh chết một đầu ấu thú, lão ra tay công kích, bàn tay khô ráp nhìn như mềm nhũn lại mang theo một cổ ác phong, luồng gió mang ý hung ác. Bên người Dương ca có hơn 10 vị cao thủ tiên thiên vây quanh, vậy mà vô trí vẫn đơn giản tiếp cận được y, đám cao thủ kia căn bản không kịp phản ứng. Đối mặt thân ảnh yêu tăng như quỷ mị, Dương ca không kịp trốn tránh, đành phải lựa chọn chịu đòn. Bị đánh cũng cần phải có kiến thức chịu đòn. Y không ôm đầu, càng không có công người, mà là dùng hết toàn lực uốn éo thân thể, lấy lưng đón đỡ công kích của vô trí. Bột! Dương ca bị một chưởng đánh lên lưng, trực tiếp đập bay ra ngoài. Còn vô trí nhướng hàng mày lên, khóe mắt không khỏi giật giật. Trong lòng bàn tay rung nhẹ nhẹ là dấu hiệu bị đau. Một chưởng vỗ lên trọng nổ rèn bằng kim thiết, không đau mới là lạ. Dây cung vang lên tiếng cót két, người bị đập tiếng trong thông đạo, Dương ca không để ý chuyện phun ra một búng máu tươi, mà trở tay tháo trọng nổ sau lưng xuống, phản kích bằng một mũi tên. Nghe được tiếng nỏ, hòa thượng vô trí bước ra, nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm lão mới tránh được lợi tiễn bay vút tới.